Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ hữu thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 vẫn còn ở trong cái chỗ của Tiến sĩ Điên. Thì Tiến sĩ Điên đã cải tạo xong con mắt của 11, và tiếp đó thì Tiến sĩ Điên đã cải tạo lại một cái gen dung hợp giữa gen của 11 cùng với gen của cơ nhân chiến sĩ cùng với gen của con sứa để mà tạo ra một cái gen mới. Cái gen này thì đã biến Cửu Vĩ Hồ thành con chó gọi là chó hồ ly. Rồi tiếp nữa thì 11 đã bắt đầu quay trở lại Hắc Ám Thập Tự, tức là gọi cho hầu tử nè, rồi gọi cho Cuồng Triều để mà gom những người này lại và chuẩn bị để diệt cỏ tận gốc Trần gia. Bên cạnh đó thì nói về Long Hồn á, thì Long Hồn đã triệu tập những cao thủ bên Võ Long Hồn, trong đó có cả sư phụ của 11 để tung ra tìm kiếm 11. Rồi bây giờ thì nội dung tiếp theo thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 59 nha. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hỗ trợ rất nhiều. Vân Long Bun Đinh, Đường Nguyệt Quang, Lầu 11, phòng 1105 và 1106 liền kề nhau. Lúc này, cửa hai phòng này đều khóa chặt. 11 đi đến cửa phòng 1105, móc ra một chuỗi chìa khóa vạn năng, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cánh cửa này đã được hắn cải tạo lại. Chỉ cần có người dùng sức nạy cửa, trang bị cảnh báo ở cửa sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng trang bị báo cảnh này là do 11 tự mình gắn vào. Hắn đương nhiên có biện pháp có thể tránh, không cho còi báo động kêu lên khi hắn mở cửa. 1105 là phòng do 11 tặng cho Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ nàng, Trương Tâm Ly ở tạm. Gia cụ bài thiết ở bên trong đều không hề thay đổi, cũng y như lúc 11 rời đi. Trong phòng rất sạch sẽ, được lau chùi không nhiễm một hạt bụi. Hiển thị chủ nhân của gian phòng này bình thường rất thích sạch sẽ. Gia cụ bên trong đã được mua hơn nửa năm rồi, thế mà bây giờ nhìn qua vẫn còn như mới, chưa hề sử dụng. 11 đi thẳng vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Căn hộ này có kết cấu 3 phòng, một gian làm thư phòng, hai gian là phòng ngủ. Nguyễn Thanh Ngữ rất hiếu thuận, nàng nhường gian phòng có vệ sinh cho mẹ, bản thân nàng thì ở phòng ngủ còn lại. Phòng Nguyễn Thanh Ngữ rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo. Mới vào phòng có một mùi thơm ngát tràn ngập phảng phất, làm người ta không khỏi tâm khoáng thần di. Đây là hương khí của phòng thiếu nữ mới có. 11 biết Nguyễn Thanh Ngữ trước nay không dùng mỹ phẩm và nước hoa, mùi hương này hẳn là mùi thơm của cơ thể nàng. 11 đi vào phòng, đặt chiếc hộp chứa cây cực phẩm guitar lên trên bàn. Nguyễn Thanh Ngữ rất yêu âm nhạc, cũng rất thích đàn guitar. Nhưng từ khi nhà bị người ta đốt, nàng gần như chẳng còn lại gì cả. Trận hỏa tại đó không chỉ thiêu hủy tất cả tài sản mà mẹ con nàng tích lũy lâu nay, mà còn thiêu hủy cả cái đàn guitar cũ kỹ mà nàng yêu thích nhất. Nếu không phải 11 giang tay giúp đỡ, không biết mẹ con nàng bây giờ còn chịu đói khổ ở nơi nào. Mặc dù sau khi quen biết 11, bây giờ mình đã có công việc đủ sống, nhưng nàng cũng không mua một cây guitar khác bởi vì nàng không muốn tiêu xài. Tiền lương của nàng và mẫu thân bây giờ làm ra bao nhiêu đều muốn để dành để trả lại cho 11, bởi vì hai người cảm thấy thiếu nợ hắn. Tiền có thể trả lại, nhưng còn phần tình, nàng có trả hết được không? Những khúc mắc đó chỉ sợ cũng chỉ có Nguyễn Thanh Ngữ mới biết được. 11 rời khỏi phòng Nguyễn Thanh Ngữ, rồi đi vào thư phòng, mở máy vi tính, rồi mở một trang văn bản. Nhập vài dòng chữ. Guitar này là quà sinh nhật mà năm ngoái ta muốn tặng cô. Đừng tìm ta, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện của ta. Đánh xong, hắn để máy vi tính ở trạng thái mở, rồi xoay người ly khai căn hộ này. 11 khóa cửa phòng cẩn thận, rồi dùng chìa khóa vạn năng mở phòng 1106. Nơi này cũng là nhà của hắn. Vừa mở cửa, một mùi xộc thẳng vào mũi. Ở đây có một người ở trong gian phòng này rất lâu, nên lưu lại mùi mồ hôi rất hắc. Hầu tử nói đúng. Trong nửa năm vịt mập ở đây quả thật rất cố gắng. Ô ô. Tiểu Bạch một mạch đi theo bên chân 11, bỗng lui về phía sau một chút. Cái mũi nó thậm chí còn linh mẫn hơn so với chó chuyên môn huấn luyện. Do đó nó không chịu được sự kích thích từ cái mùi hôi hám này. 11 nhìn nó một chút nói, chờ ta ở cửa. Tiểu Bạch phe phẩy cái đuôi, Xem hình dáng thì không hề cự tuyệt, nó rất ghét mùi vị trong phòng. Do đó đề nghị của 11 rất hợp lý nó. Phòng khách, phòng 1106 mặc dù hơi hôi, nhưng cũng rất sạch sẽ. Không nghĩ được ở hoàn cảnh nơi nơi tán loạn lộn xộn như thế này mà Nguyễn Thanh Ngữ hẳn vẫn thường xuyên qua lại quét dọn sạch sẽ. Ở nền nhà trong phòng khách có một cái giường bếp, vịt mập hẳn là ngủ tại phòng khách, bởi vì ở đây có 3 gian phòng, 2 gian bị 11 cải tạo thành sàn huấn luyện, một gian phòng ngủ khác là của hắn. Vịt mập không dám chiếm dụng phòng ngủ của 11, cũng chỉ có thể ngủ ở phòng khách. 11 đi vào phòng mình, nếu nói phòng khách bên ngoài rất hôi, thì gian phòng này không thể nghi ngờ đúng là thiên đường, bởi vì trong phòng không hề có xú vị, ngược lại mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Cổ hương khí này rất giống với mùi phòng của Nguyễn Thanh Ngữ. Loại mùi thơm của cơ thể rất nhạt, cũng rất dễ dàng mất đi. Vậy mà mùi hương còn lưu lại ở đây, có thể nói rằng chủ nhân của hương khí đó mới đây đã vào gian phòng này. Chỉ sợ thời gian Nguyễn Thanh Ngữ ở trong phòng này còn nhiều hơn cả ngủ ở trong phòng của nàng. Phòng cũng không có lấy một hạt bụi, như mọi thứ chưa từng thay đổi. Phóng chừng Nguyễn Thanh Ngữ thường xuyên vào gian phòng này, còn vịt mọc cũng rất ít khi vào đây, hoặc là chưa bao giờ vào cả. 11 lướt nhìn vài lần rồi xoay người đi vào kho. Đó là kho vũ khí của hắn. Bên trong bày đầy các loại vũ khí mà hắn lấy đi từ biệt thự lãnh dạ. So với các phòng bên ngoài, nơi này xem ra cũng lộn xộn chẳng kém. Dùng ngón tay quẹt một cái, thấy có rất nhiều bụi. Xem ra vịt mọc không cho Nguyễn Thanh Ngữ vào kho này quét dọn để nàng khỏi sợ. Nhiều vũ khí đến mức đủ để tiến hành một trận chiến đấu với quy mô nhỏ. 11 gỡ ba lô trên lưng xuống quăng vào trong góc nhà kho, chỉ lấy ra một khẩu súng ngắn phòng thân ra thôi. Mặc dù trên người hắn đã có một khẩu súng lấy từ Long Hồn, nhưng khẩu súng này một lần chỉ có thể bắn ra 4 viên đạn, gặp phải tình huống nhiều người thì căn bản không đủ dùng. 11 khóa cửa phòng 1106 xong, mang theo Tiểu Bạch vào thang máy xuống lầu. Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung còn ở nguyên ở trên xe chờ hắn. Nhìn thấy hắn, Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung đồng thời kêu lên: "Lão đại!" "Sở Nguyên!" 11 vào trong xe, mở tai nghe nói: "Cuồng Triều, Thiên Độ Trấn gần đây có tin tức gì?" "Thiên Độ Trấn?" Cuồng Triều nói: "Nơi đó một thời gian trước thường xuyên có người chết. Hơn nữa tình trạng tử vong rất kỳ quái, đều là bị người nào đó móc trái tim ra. Gần đây đã an bình hơn rất nhiều, hơn nửa tháng rồi mà không thấy xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà bây giờ 3 ngày, ở đó luôn luôn có một đội cảnh sát phòng thủ, buổi tối có một nhóm người khác gác đêm. Đám người kia buổi tối không phải cảnh sát, nhưng đến giờ ta vẫn chưa tra ra thân phận của họ. Ta đoán hẳn là người của Long Hồn, cũng chỉ có bọn họ mới thần bí như vậy." "Ừ." 11 không phản đối cũng không tán đồng. "Được rồi." Cuồng Triều đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: "Một tháng trước, Thanh Ngữ nói thấy ngươi, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, sau đó xâm nhập vào hệ thống kiểm soát đường bộ, thì phát hiện ngoại trừ chúng ta còn có người nào đó cũng muốn khống chế, kiểm soát hệ thống đường bộ. Sau đó vài ngày, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta, mới nhường lại quyền kiểm soát hệ thống." "Ồ." Mắt 11 sáng ngời hỏi: "Có thể tìm ra bọn họ là ai không?" "Ừ, chúng ta thử rồi, nhưng mấy tên đó rất giảo quạt, mỗi lần gần bị bại lộ địa chỉ IP thì lập tức cắt tiệt hết cả đầu mối." 11 gật đầu nói: "Ta vẫn cảm thấy khó hiểu. Lần trước tên sát thủ bắn lén ta, làm sao tìm được tung tích của ta? Bây giờ xem ra hắn dùng biện pháp giống ngươi." Dừng một chút, hắn nói thêm: "Cuồng Triều, các ngươi bỏ qua việc khống chế hệ thống kiểm soát đi. Khi ngươi chủ động liên lạc với Hậu Tử, chúng ta cũng bỏ qua. Vốn việc khống chế mấy thứ đó để tìm ngươi thôi." Trầm mặc trong chốc lát, Cuồng Triều nói: "Đám gia quả đó quả là tinh anh. Chúng ta vừa bỏ quyền khống chế lập tức đã bị bọn họ chiếm lĩnh ngay. Có thể theo dõi bọn chúng hay không? Ta vừa thò đầu ra, bọn chúng lập tức thoái lui rồi, xem ra bị chúng ta đánh sợ rồi." 11 ngẫm nghĩ một lát nói: "Hầu Tử, đi Kinh Thủ Đại học." "À." Hầu Tử lên tiếng khởi động xe, chạy tới Kinh Thủ Đại học. 11 lại phân phó: "Cuồng Triều, người chú ý hệ thống kiểm soát ở Kinh Thủ Đại học. Sau khi ta xuất hiện, phỏng chừng bọn chúng sẽ cắn chặt không nhả đâu. Ngươi phải toàn lực tìm ra địa chỉ của bọn chúng." "Biết rồi." "À, ngươi muốn dẫn xà xúc động phải không? Nhưng mà mỗi lần chúng ta vừa mò ra, bọn chúng lập tức bỏ chạy. Ngươi khẳng định lần này, bọn chúng sẽ liều mạng, cho dù bại lộ cũng sẽ không buông tha việc giám thị ngươi chứ." 11 tựa ở trên lưng ghế, nói lạnh lùng: "Đánh cược một lần đi." "Biết rồi, ta thông báo bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng trước." "Ừ." 1 giờ sau, Kinh Thủ Đại học, 11 đóng cửa xe nói: "Các ngươi về trước đi." Hầu Tử vội la lên: "Nhưng lão đại!" Hàn Nguyệt Dung kéo tay áo Hầu Tử, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu. Mặc dù nàng lo cho an toàn của 11, nhưng Hoàng hậu cùng băng sát thủ đều là những tinh anh do ma quỷ trọng điểm bồi dưỡng, Nàng rất rõ về năng lực của 11. Nếu không có năng lực tự bảo vệ mình, thì 11 đã không phải là 11 nữa rồi. Nửa năm trước có một vụ nổ kinh thiên động địa như thế mà cũng không lấy được mạng của hắn. Huống chi chỉ là một đám sát thủ nhảy ranh. Huống hồ với tình hình của 11, hắn một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Do đó Hàn Nguyệt Dung cứ chiếu theo những gì 11 nói mà làm. Cũng ngăn hầu tử không cần phải giúp hắn. Đây là sự tín nhiệm giữa đồng đội với nhau, nàng tin 11. Hầu tử cuối cùng cũng không vui, leo lên xe chạy đi. Chỉ còn lại có 11 một người tự thân chiến đấu. Có điều so với trước kia thì hơn một con chó. 11 đi đến một cái điện thoại công cộng quay một số điện thoại. Vừa nghe hai tiếng, trong tay truyền ra thanh âm nữ tính. Quay, là ta. Điện thoại kia bỗng nhiên khựng lại, nói vẻ mừng rỡ. Sở Nguyên. 11 nói bình thản. Quán cà phê lần trước, vị trí cũ, ta đợi cô. Được, ta lập tức tới ngay. 11 gác điện thoại xong, lại đi đến quán cà phê Nhã Tình. Hắn tới nơi này có hai mục đích. Một là muốn dẫn xuất mấy tên gia hỏa từ một nơi bí mật gần đó, vì bọn chúng lần trước tìm được 11 ở chỗ này. Do đó lần này tới đây sẽ có cơ hội gặp được chúng lớn hơn một chút. Hai là hắn quả thật có vài việc muốn tìm Văn Vi nói chuyện. Về phần đối thủ của hắn sau khi phát hiện ra Văn Vi tiếp xúc với 11. Nếu xuống tay với Văn Vi, hắn căn bản cũng không để ý. Không nói bên người Văn Vi không lúc nào không có những người được Văn Cường phái ra âm thầm bảo vệ. Cho dù bọn chúng có thể giải quyết được đám bảo vệ này mà bắt cóc Văn Vi, 11 cũng không quan tâm. Chết sống của Văn Vi không quan hệ gì với hắn. Huống hồ nếu chúng dám làm như vậy, Văn Cường cũng sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Chọc giận Văn Cường thì sẽ có thể có một tràng náo nhiệt. Văn Cường mặt ngoài mặc dù là một thương nhân, nhưng thế lực sau lưng hắn sẽ không để cho ai khinh thường. Có lẽ không cần 11 phải tự mình ra mặt, Văn Cường cũng có thể tìm ra chân diện mục của đám người kia. Do đó 11 quyết định ra mặt ở đây. Hắn tin rằng chỉ cần hắn vừa hiện thân, mấy tên đó khẳng định sẽ cắn câu chết cũng không nhã. Đến lúc đó cơ hội để cuồng triều mò ra địa chỉ IP của đối phương cũng tương đối lớn hơn một chút. Quán cà phê Nhã Tình, phòng hạng sang. Đây là lần thứ hai 11 đến nơi này. Lần trước tới đây đã cách nay hơn một tháng. Đợi trong phòng, không bao lâu, hắn nghe có người gõ cửa phòng. Cánh cửa bị người nhẹ nhẹ đẩy ra. Một người phục vụ đi vào trong. Theo sau người phục vụ là một thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng. Ở dưới mặc cái quần jean. Vẻ hơi trù trừ rồi chậm rãi bước vào. Thấy thiếu nữ này thì 11 nhướng mày một chút. Người mới tới không phải là Văn Vi mà là Nguyễn Thanh Ngữ. Vốn Nguyễn Thanh Ngữ tận dụng giờ ăn trưa tới bệnh viện chăm sóc cho Trương Hân Hân, sau đó lại vội vàng trở về đi học. Tan học nàng phải đến cửa hàng KFC, bưng bê, hết ca còn phải chạy vội tới một nhà hàng lớn để rửa chén. Cứ như vậy một mạch bận rộn đến đêm khuya, 2-3 giờ sáng mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi, Nguyễn Thanh Ngữ còn đang đi học. Giữa giờ thì bị Văn Vi lôi ra khỏi lớp một cách thần thần bí bí. Cái làm cho Nguyễn Thanh Ngữ kinh ngạc chính là Văn Vi nói với nàng là Sở Nguyên đến rồi. Sau khi đắn đo rất lâu, Nguyễn Thanh Ngữ cuối cùng cũng tới gặp Sở Nguyên. Nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ, 11 khẽ nhíu mày nói, người... Nguyễn Thanh Ngữ không biết 11 đã khôi phục ký ức vội giải thích nói. À, anh đừng hiểu lầm, là Văn Tỷ, nàng có việc không thể tới, bảo ta tới nói chuyện với anh một chút. Nói rồi Nguyễn Thanh Ngữ hơi bối rối xoa xoa hai tay, hiển nhiên nàng không quen nói chuyện hoặc là quá khẩn trương. Ồ, 11 khẽ gật đầu rồi không nói nữa. Nguyễn Thanh Ngữ cắn cắn môi hít sâu một hơi hỏi. Có thể nói chuyện với anh không? 11 nhẹ nhẹ gật đầu. Nguyễn Thanh Ngữ bước tới bên cạnh ghế của hắn, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ta gọi là Nguyễn Thanh Ngữ. 11 biết Nguyễn Thanh Ngữ còn tưởng rằng hắn vẫn còn mất trí nhớ. Lần trước hắn nói chuyện với Văn Vi, vì Văn Vi nhận được một cú điện thoại có đề cập đến tên Thanh Ngữ. Sở Nguyên lúc đó gần như không có ấn tượng nhiều lắm đối với tên này. Hiện nghĩ lại thì Văn Vi có thể biết Nguyễn Thanh Ngữ, mà bọn cuồng triều cũng đề cập Nguyễn Thanh Ngữ, nói cho bọn họ tin tức về 11. Hơn nữa nàng còn nói cho họ biết 11 mất trí nhớ, hẳn cũng là Văn Vi nói cho nàng biết. Khi Nguyễn Thanh Ngữ tự giới thiệu, thì 11 rất muốn nói ta biết, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là lẳng lặng nghe. Nguyễn Thanh Ngữ tự hồ có quyết định gì đó. Nàng hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ mơ màng nhớ lại những ký ức, nhưng không dám đi nhìn 11 nói. Chúng ta gặp nhau rồi, anh khỏe không? 11 lạnh nhạt lên tiếng. Ta kỳ thật là một cô gái bình thường thôi. Nguyên lai, ta ở Hải Diêm, rồi một ngày... Nguyễn Thanh Ngữ kể lại chuyện cũ, một câu chuyện về nàng và một câu chuyện của hắn. Những chuyện này 11 đã sớm nhớ ra rồi, nhưng hắn không hề ngắt lời, tựa như đây là việc của một người không quan hệ gì với hắn, chỉ lặng lặng nghe. Sau đó hắn mất tích, chúng ta vẫn luôn luôn tìm hắn, nhưng không có tin tức. Từ đầu chuyện tới lúc chấm dứt, Nguyễn Thanh Ngữ không dám ngẩng đầu nhìn 11, nên không có phát hiện thần sắc trong mắt của hắn. Câu chuyện vừa dứt, dường như không có gì tiếp tục để nói nữa. Nguyễn Thanh Ngữ hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía 11, lộ ra một nụ cười tươi rói nói. Cảm ơn anh nghe chuyện của ta, hy vọng có thể có trợ giúp đối với anh. Ta đi gọi Văn tỷ tới. Nói rồi nàng muốn đứng dậy. Nguyễn Thanh Ngữ đứng lên, thì 11 đột nhiên nói, Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp nhìn hắn rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Ngươi gần đây khỏe không? Nguyễn Thanh Ngữ đột nhiên hai tay bịt miệng, vẻ mặt khó tin nhìn 11, trong ánh mắt chẳng biết tại sao lại vô cùng mờ mịt. Với sự thông minh của Nguyễn Thanh Ngữ, 11 cũng không cần nói nhiều, chỉ một điểm đó là nàng có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì. Đây cũng là nguyên nhân 11 thích nói chuyện với Nguyễn Thanh Ngữ. Nàng nói chuyện rất thẳng thắn, cũng không cần nói lanh quanh gì nhiều, là nàng có thể hiểu được. Nếu đổi lại là hầu tử, chắc phải lãng phí rất nhiều nước bọt mới có thể giải thích rõ ràng. Chỉ một cụm từ gần đây khỏe không vô cùng đơn giản đã bao hàm trong đó rất nhiều sự việc. Nguyễn Thanh Ngữ lúc này mặc dù chưa dám khẳng định, nhưng ít ra cũng biết 11 còn nhớ tới nàng. 11 rót một ly trà, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm, buông chén trà xuống nói nhỏ. Ta không mất trí nhớ. Nguyễn Thanh Ngữ bịt chặt miệng, không để mình phát ra âm thanh. Nước mắt đã sớm dâng lên đầy mi, lại bị nàng cố nén không để cho rơi lệ. Chỉ là thân thể run rẩy không tự chủ được, tố cáo nội tâm kích động vô cùng. 11 lại rót một ly trà, đưa chén trà cho nàng rồi nói, uống trà không? Nguyễn Thanh Ngữ không hề cử động, hai mắt đỏ hoe, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như sợ sơ ý một lát thì nam nhân trước mắt lại biến mất. 11 để chén trà trước mặt nàng nói, việc mất trí nhớ là ta giả bộ thôi. Chỉ có mất trí nhớ mới có thể trà trộn vào một tổ chức thần bí, điều tra một ít tư liệu ta muốn biết. Đừng nói cho Văn Di biết, lần trước ta gạt nàng đó. Một lúc sau, Nguyễn Thanh Ngữ mới từ từ buông tay ra khỏi miệng nhưng vẫn có vẻ nức nở, thanh âm hơi run run nói. Sở Nguyên? Ừ, 11 tựa người vào ghế, sắc mặt bình tĩnh nói. Cô vẫn chưa cố hận hận hả? Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu, cố gắng nén nỗi xúc động nói. Ta sinh cùng một ngày với nàng. Ta nhận mẹ nàng là mẹ nuôi. Dừng một chút nàng nhịn không được hỏi. Nửa năm qua, anh có khỏe không? Anh gầy đi nhiều. 11 vẫn cái ngữ khí bình thản đó nói. Vẫn như cũ thôi. Hai người lại lâm vào tình trạng trầm mặc. Một lúc lâu sau, Nguyễn Thanh Ngữ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói. Ta lo cho anh. Nàng không hỏi những câu ngu xuẩn, đại loại như tại sao không trở về gặp ta. Vì căn bản không cần hỏi. Vì nàng là Nguyễn Thanh Ngữ, vì nàng hiểu rõ 11. Do đó nàng biết khi gặp nam nhân này, cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi. 11 vừa định nói chuyện thì tiếng cuồng triều đột nhiên dồn dập vang lên trong tai nghe của 11. Sở Nguyên, đã tìm được địa chỉ của bọn chúng, nhưng bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Ta sợ bọn chúng sẽ triệt ly. 11 nói. Thông báo hậu tử và hoàng hậu tới đó. Cuồng triều đáp. Hai người bọn họ đang trên đường tới đó rồi. Nguyễn Thanh Ngữ đang nhìn 11, nàng biết 11 vừa rồi không phải nói với nàng. Hẳn là hắn đang nói với một người phi thường thần bí mà trước giờ chưa thấy qua, cuồng triều. Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng hỏi, có phải là anh còn có việc phải làm không? Ừ, 11 đứng dậy nói, ta phải đi. Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu nói, anh phải cẩn thận. 11 nhìn nàng thật sâu, cuối cùng xoay người bỏ đi. Khi cửa gian phòng nhỏ đóng lại thì Nguyễn Thanh Ngữ rốt cuộc không nhịn được nữa, nhiệt lệ chảy tràn ra. Nàng nhắm hai mắt, mặc cho nước mắt rơi đầy mặt, nhẹ giọng tự nhủ, ta luôn luôn tự nhủ, không thể rơi lệ. Bởi vì chúng ta chung quy là người của hai thế giới, nhưng ta khóc cho anh. 11 đi đến đại sảnh thì nhìn thấy Văn Vi đang ngồi ở ngoài, đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Nhìn thần sắc nàng dường như rất bất lực, cũng rất cô đơn. 11 đi đến bên người nàng, Văn Vi ngước lên thấy hắn, giật nảy lên, đứng lên nhẹ giọng nói. Sở Nguyên, ta... 11 khẽ gật đầu. Ta có việc đi trước, lần sau sẽ tìm ngươi. Nói xong không quan tâm đến Văn Vi nữa, đi thẳng ra ngoài. Văn Vi kinh ngạc, nhìn thân ảnh 11 biến mất khỏi cửa mới vội vàng vào gian phòng nhỏ. Vừa mới tiến vào phòng, đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ngay ngốc, nước mắt ướt đẫm cả vạt áo. Văn Vi đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ run rẩy một chút, lập tức lau nước mắt, quay đầu mỉm cười nói với Vân Vi. Văn tỷ, ta không có việc gì. Vân Vi nhẹ nhẹ ôm lấy nàng, an ủi nói. Đừng khóc nữa, mặc dù hắn bây giờ chưa bình phục, nhưng vẫn có cơ hội mà. Nguyễn Thanh Ngữ biết Vân Vi hiểu lầm. Nàng nghĩ là 11 không nhớ nàng, nên Nguyễn Thanh Ngữ mới khóc thương tâm như vậy. Nhưng Nguyễn Thanh Ngữ không giải thích gì thêm, vì 11 đã dặn nàng đừng để Vân Vi biết hắn làm bộ mất trí nhớ. Nàng không muốn lừa Vân Vi, nên có lẽ việc hiểu lầm này là lựa chọn tốt nhất. 11 nhanh chóng rời khỏi phòng cà phê, có Vân Vi tại đó. Hắn không cần lo lắng cho Nguyễn Thanh Ngữ gặp phải lúng túng khi không có tiền trả hóa đơn. Trong lòng 11 cho tới bây giờ đều không có khái niệm thân sĩ phong độ hay cái gì mà nam nhân cần phải trả tiền hóa đơn cho nữ nhân. Hắn là sát thủ. Chẳng phải những tay công tử cứ thích giả là có học thức, suốt ngày chìm trong son phấn, cái đó chẳng thể cứu được mạng hắn trong những thời khắc quan trọng. Đối với một sát thủ mà nói, thời gian và hiệu suất mới là trọng yếu nhất. Sau khi 11 đến, không có vội vã chạy tới địa điểm bọn cuồng triều ra tìm được. Bây giờ hắn phải xuất hiện, hắn tin tưởng chỉ cần mình lộ diện, đối phương sẽ không rút lui. Hầu tử và hoàng hậu cũng có nhiều hơn thời gian đi. Nếu 11 bây giờ lên xe đi gấp, tin tưởng đối phương cũng sẽ lập tức tập trung người đuổi theo. Hắn cần là bây giờ cần thu hút, lôi kéo sát thủ đối phương chạy tới. Đồng thời hầu tử và hoàng hậu cũng chạy tới bên kia. Chiến đấu chính là xem ai tàn nhẫn hơn. 11 nhìn mọi nơi một chút hỏi. Cuồng triều, bọn chúng còn sử dụng máy giám sát không? Có. Thanh âm cuồng triều đáp lại. Ta thật ra không biết bọn chúng nghĩ như thế nào, địa chỉ đều bại lộ cả, tại sao dù biết rõ là chết cũng không chịu rút lui? Bởi vì ta ở đây. 11 bình thản nói. Nếu ta đoán không sai, sát thủ mà bọn chúng an bài đã đến đây. Một khi bọn họ rút lui sẽ không thể giám thị ta, sát thủ cũng sẽ không tìm được ta. Cuồng triều nghi hoặc hỏi. Ngươi sao trọng yếu vậy? Bọn họ với ngươi có thù oán gì? Tại sao không thể không giết ngươi? 11 nói nhẹ nhàng. Không phải là bọn hắn, là kẻ đứng phía sau bọn hắn cùng ta có thù oán. Kẻ đứng phía sau? Trầm mặt trong chốc lát, cuồng triều hỏi. Ngươi để cho ta tra tư liệu của Ngọa Khả tướng quân, chẳng lẽ chính là hắn? Có thể là vậy. 11 cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch bên chân. Tiểu Bạch đang nhàm chán ngáp một cái. Cảm nhận được ánh mắt của 11, Tiểu Bạch cũng nghiêng đầu nhìn lại phía hắn. Ngọa Khả, ta nhớ hắn trước kia giết chết đệ đệ của khủng long, Bạo Long. Bạo Long lúc ấy đang kinh doanh cùng Ngọa Khả. Hắn chết đi khiến cho Ngọa Khả tổn thất một lượng lớn tiền, có thể chính là nguyên nhân này. Loại bạo chúa đó không thể dùng tâm lý người bình thường đánh giá. Cuồng triều đáp. Tiền đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, phỏng chừng loại người không thể hiểu được này mới có thể dồn ngươi vào chỗ chết. Nói như vậy, quả nhân tìm kiếm ngươi cũng rất có thể là do Ngọa Khả an bài. Ừ, nhưng mà cho dù bọn chúng bán mạng vì Ngọa Khả, cũng không có lý do sau khi bại lộ không chịu rút lui, còn muốn tiếp tục theo dõi ngươi chứ. Bọn họ không chịu rút lui chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là mạng sống những người này đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu. Dùng những người này đổi lấy mạng ta cũng đáng giá. Hai là bọn hắn tự tin có năng lực giết được ta. Vậy hậu tử và hoàng hậu không phải rất nguy hiểm? 11 nhàn nhạt nói. Nếu bọn họ ngay cả điểm ấy năng lực cũng không có thể tính là đồng bọn của chúng ta. À, đồng bọn. Từ này có khả năng ở trong miệng ngươi nghe được thật sự là ngạc nhiên. Người nửa năm nay có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Cuồng triều nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, trong lời nói cũng không lộ ra lo lắng đối với hầu tử và hoàng nghiệt dung. Đây là điểm tín nhiệm lẫn nhau cơ bản nhất trong khái niệm đồng bọn. Hắn tin tưởng năng lực của bọn họ, tựa như tất cả mọi người tin tưởng, giống như tại hệ thống giám sát, không có cái gì gây khó khăn được cho cuồng triều. Rất nhiều. Sau khi 11 nói xong cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, tiếp tục đi nhàn nhã trên đường lớn, cuồng triều cũng không có hỏi. Bởi vì hắn biết 11 không muốn nói, vô luận hỏi như thế nào hắn đều sẽ không nói một chữ. Sau khi vài giây, 11 vẫn đi lại nhàn nhã trên đường. Con đường hắn lựa chọn đều là địa điểm có chứa ngại vật, có khả năng kịp thời ẩn núp. Bây giờ việc muốn làm chính là chờ đợi bọn sát thủ nhằm vào hắn đến. Phỏng chừng tên sát thủ cũng chính là Trương Thượng Lâu. Loại người như Trương Thượng Lâu tại trong mắt người khác có lẽ là rất lợi hại, nhưng tại trong mắt 11, hoặc là bọn hầu tử lại không coi vào đâu. Nếu nói chuyện, nó nguyện ý, 11 cũng rất dễ dàng giải quyết hắn. Nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy, dù sao về bề ngoài hắn còn thuộc Long Hồn. Quy củ của Long Hồn là không thể tùy tiện đánh người. Nếu người này là phần tử nguy hiểm, trừ phi dưới tình huống, tính mạng của bản thân bị uy hiếp mới có cho phép giết người. Ngoại trừ cái này, 11 còn có suy nghĩ của chính mình. Hắn biết rõ ràng thân phận và thực lực của Trương Thượng Lâu. Hơn nữa, Trương Thượng Lâu bây giờ còn bị người của chính phủ bí mật theo dõi, không bằng lưu hắn một mạng. Nếu Trương Thượng Lâu bất ngờ chết, Ngõa Khỏa bên kia khẳng định còn có thể phái sát thủ khác tới. Đến lúc đó thân phận và thực lực của đối phương đều không rõ ràng lắm, nên không thể hiểu rõ kẻ thù. Đối với 11 mà nói, sợ rằng gặp nguy hiểm. Sự việc không có nắm chắc tuyệt đối không muốn làm, cho nên mới lưu lại mạng Trương Thượng Lâu cho tới hôm nay. 11 tại trên đường đã đi dạo khoảng chừng 5 phút. Người hắn đợi lại chậm thấy xuất hiện. Hắn cố ý rời quán cà phê, càng chạy càng xa, sợ Nguyễn Thanh Ngữ và Văn Vi đi ra thì có thể bị liên lụy. Lúc này 11 đột nhiên nhận thấy được chút sát khí nhằm vào hắn. Một sát thủ đã huấn luyện tốt, tại trước mắt sẽ không lộ ra sát khí, trừ phi trong lòng rất muốn giết người. Đã áp chế không được tất cả sát khí trong lòng mình mới có thể tiết lộ ra sát khí, làm cho người ta nhận thấy trước được. Một người kinh nghiệm phong phú, một sát thủ giỏi che giấu bản thân, chỉ một khắc bắn ra viên đạn mới tiết lộ ra một chút sát khí. Đây căn bản là không có khả năng khống chế. Tựa như 11 tại phương diện che giấu bản thân là một chiến sĩ xuất sắc. Khi nổ súng thì cũng phải tiết lộ ra sát khí. Chỉ cần người muốn giết một người, sát khí sẽ tự nhiên tồn tại. Cho dù là một người chưa bao giờ giết người, một khắc nghĩ đến giết chết đối phương cũng đồng dạng lộ ra một chút sát khí. Bất đồng chính là giết người càng nhiều sát khí sẽ càng nặng. Đây là tại sao đứng bên cạnh một kẻ sát nhân như ma quỷ là nguyên nhân cảm thấy nhiều tia âm u lạnh lẽo. Đây là bởi vì bọn họ không có trải qua huấn luyện đặc thù, không hiểu làm như thế nào đi che giấu sát khí bản thân, sát khí mới có thể tiết lộ đầy người. Một khắc khi bạn nổ súng, bạn sở tập trung mục tiêu hoặc là phía mục tiêu, nếu cũng có một cao thủ chiến đấu kinh nghiệm thập phần phong phú, cũng sẽ tại một khắc sát khí tiết lộ kia nhận thấy được cũng né tránh trước. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn có đủ thực lực. 11 có thực lực như vậy, trải qua vô số lần ma luyện chiến hỏa, chiến đấu kinh nghiệm của hắn đã đạt tới một mức độ người bình thường không thể tưởng tượng. Phản ứng của thân thể hắn nhanh hơn tư duy của hắn. Tại một khắc nhận thấy được sát khí kia, lúc đầu óc còn không có hạ lệnh tránh né, thân thể đã làm ra phản ứng trước một bước, liền không hề nghĩ ngợi ngay lập tức thả người nhảy lên. Đây là vô số lần bên bờ sinh tử kinh nghiệm ma luyện ra, mà kinh nghiệm này cũng tại trong khi mấu chốt cứu qua vô số lần mạng của hắn. Cùng lúc đó, đinh, một viên đạn bắn trúng vị trí hắn lúc trước, bởi vì không đánh trúng mục tiêu, viên đạn đập trên mặt đất tạo ra một chùm hoa lửa. Ngay sau đó viên đạn bị lực của mặt đất bắn ngược văng ra. Cái này thường nói là đạn nảy. Đạn nảy đánh vào tấm kính cửa sổ xe hơi, choang một tiếng, tấm cửa kính ngay lập tức nát bấy. Lúc này thân thể 11 vẫn ở giữa không trung, còn chưa kịp thời rơi xuống đất. Vào lúc này hắn đột nhiên nỗ lực, dùng sức đẩy thân thể. Cả thân thể nhất thời như cái con quay, kịch liệt xoay tròn hướng bên cạnh, kịp thời thay đổi quỹ đạo lúc trước định rơi xuống. Đột nhiên phốc một tiếng vang nhỏ, 11 ngực tuôn ra một dòng huyết hoa. Tiểu Bạch Ngao gầm lên giận dữ, xoay người nhằm phương hướng viên đạn bắn ra chạy tới. Mũi chân 11 chạm mặt đất, liền dùng sức bật, cả thân thể tiến đến sát phía sau một chiếc xe. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, ngực áo đã bị máu tươi nhiễm hồng một khoảng, ở vết thương nơi nguy hiểm vẫn có nhiều tia khói xanh. 11 không khỏi khẽ nhíu mày, đối phương ngoại trừ Trương Thượng Lâu còn có một người, hơn nữa hai người phân biệt tại hai địa điểm khác nhau mai phục đánh lén. Súng thứ nhất hẳn là Trương Thượng Lâu bắn, bị 11 dễ dàng tránh thoát đi, nhưng từ một nơi che giấu bí mật gần đó, người thứ hai chẳng biết tính danh, tính lợi dụng thời cơ hắn thân ở giữa không trung, không tiện né tránh tiến hành đánh lén. Vốn một súng này là nhắm bắn vào đầu 11, lại bị hắn phát hiện trước một bước tránh được, nhưng dù như thế, 11 vẫn bị bắn trúng. Cũng không phải 11 khinh thường, hắn cho tới bây giờ sẽ không coi thường một đối thủ nào, dù là đối phương chỉ là một tiểu hài tử cầm súng, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng người thứ hai này quả thật lợi hại, mặc kệ từ địa điểm mai phục, thủ pháp bắn súng cũng là thời cơ khai súng, đã lộ ra đối phương là kinh nghiệm tuyệt đối phong phú. Hơn nữa phỏng chừng năng lực bắn tỉa của lãnh già cũng không phân cao thấp. 11 rất nhanh kiểm tra một chút thương thế, cũng may viên đạn không đánh trúng xương, nếu không xương sườn gãy rồi, cho dù vết thương có khả năng tốt hơn, nhưng xương không cách nào chữa trị được. Hắn hít sâu một hơi, vết thương ngoài da lập tức tự hành sinh trưởng, một lát công phu vết thương hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí ngay có một vết sẹo đều không có, chỉ có thể thấy để lại trước ngực áo màu máu. Súng đối phương là súng bắn tỉa mẫu 07 dành cho tinh anh, do quân phương Trung Quốc sản xuất, hơn nữa khoảng cách xạ kích là xạ trình sát thương lớn nhất trong phạm vi 600 thước, viên đạn đã sớm xuyên thấu thân thể hắn phi ra khỏi. Này cũng là do 11, Nếu đổi lại là người thường, trúng một súng này chỉ sợ ngay lập tức bất động, đừng nói là còn có khí lực phản kích. 11 hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên từ phía sau xe đi ra, đồng thời lúc thân thể vừa rời khỏi chiếc xe yểm hộ, chân hắn dẫm lên bánh xe, khiến thân thể nghiêng người rất nhanh, dời sang ngang bên cạnh. Cùng lúc đó, lại một viên đạn đánh trúng vị trí hắn nhảy đến. Nếu không phải hắn kịp thời nhằm bên cạnh nhảy ra, viên đạn này bây giờ đã đánh trúng đầu hắn rồi. Bởi vậy có thể thấy được, phản ứng của sát thủ này thật là kinh người. Tại trong nhóm bắn tỉa coi như là một cao thủ khó kiếm. Nhưng mà xạ kích vị trí của súng thứ hai hoàn toàn bất động. Lúc trước súng thứ nhất bắn 11 là ở giữa cửa sổ tầng thứ 28 của tòa nhà, khoảng 600 thước bắn tới. Lúc này súng thứ hai mặc dù đồng dạng tại tầng 28 tòa nhà kia, nhưng đã thay đổi sang cửa sổ bên phải. Súng bắn tỉa mẫu 07 dành cho tinh anh sau thời gian đổi đạn là 7,3 giây mới có thể bắn ra súng tiếp theo. Thừa dịp đối phương tại thời gian đổi đạn, một đường làm động tác lách tránh không ngừng nhanh chóng chạy tới, đồng thời nhẩm đếm khoảng thời gian đối phương bắn súng tiếp theo, một đường chạy như điên, khiến người đi đường tò mò quan sát, nhất là thấy trước ngực của hắn có một đoàn máu tươi, có không ít người bị dọa bỏ chạy. Kỳ quái là ở phương hướng Trương Thượng Lâu bên kia, từ sau khi bắn súng cũng không tiếp tục nổ súng. Không biết là nổ súng xong ngay lập tức rút đi rồi, hay có chuyện gì khác. Nhưng mà mấy cái đó 11 đã không thèm để ý. Hắn để ý chính là sát thủ thứ hai, còn không biết thân phận. Từ lúc sát thủ bắt đầu xuất hiện, 11 chỉ biết hậu tử và hoàng hậu bọn họ có đối thủ. Cùng lúc đó, bắt vào khu kinh thành. Đồng dạng đều mặc một thân chiến đấu phục hắc sắc, hậu tử và Hàn Nguyệt Dung cuối cùng kiểm tra một lần trang bị. Hàn Nguyệt Dung nói trong tai nghe, Cuồng Triều, chúng ta tới. Cuồng Triều đáp, cả Bắc khu đều không có hệ thống giám sát, ta không có biện pháp giúp các ngươi. Bên kia Sở Nguyên dường như cũng có chút phiền toái, có thể đuổi không kịp, bản thân các ngươi phải cẩn thận. Biết rồi. Hàn Nguyệt Dung và hầu tử liếc mắt nhau, sau đó đi vào bên trong đường nhỏ một cách thận trọng. Địa chỉ Cuồng Triều tìm được là của số nhà 94 ngõ Thắng Lợi, đường Kinh Giao Bắc Bắc Kinh. Cả đường Kinh Giao Bắc Bắc Kinh đều thuộc khu thành cũ, nhất là các con đường xung quanh càng là thành cổ trong thành cổ. Nhà ở nơi này đều thuộc tứ hợp viện đại gia đình, chính là từ đại môn đi vào đó là một đình viện. Rất nhiều gian phòng gỗ 2-3 tầng, kiến trúc cổ bao quanh đình viện. Bởi vì các căn nhà này đã quy hoạch nên các tòa nhà mới được bảo vệ, do đó dân ở nơi này đã chuyển đi hết. Hầu tử và Hoàng Dung cẩn thận ẩn nấp thuận lợi ngoài cửa đại viện số 94 ngõ Thắng Lợi. Trước cửa đại viện đậu hai chiếc xe minibus. Lúc này hai chiếc xe đều là trống không. Hai người khẽ gật đầu, hầu tử mở chốt an toàn khẩu AK-47 trong tay ra, đi đến cửa. Hàn Nguyệt Dung cũng tại đồng thời nhảy lên mặt tường, dùng sức một chút rồi nhảy lên cột tường ở bên ngoài, lại dùng lực nhảy trở về. Tường bao cao hơn 2 thước, đã bị nàng dễ dàng như thế bay qua. Nửa năm qua, hầu tử và Hàn Nguyệt Dung phối hợp rất nhiều lần, đã sớm căn cứ khả năng của hai người, tạo ra một bộ phối hợp phương pháp tác chiến, bởi vì không có cận chiến thủ lẻn vào đánh lén. Cũng không có súng bắn tỉa kinh khủng từ xa phối hợp. Bọn họ chỉ có một sở trường lính đột kích, xung phong, công kích hãm trận và một sở trường lính hỗ trợ, phòng ngự hỗ trợ. Do đó phương thức thích hợp bọn họ chỉ có phương thức chiến đấu mạnh mẽ, đột phá xông vào. Hai người một thiện công một thiện thủ, phối hợp đánh đều có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hầu tử hít sâu một hơi, đột nhiên oa một tiếng giống to, mang súng theo đến đập cánh cửa. Cũng đồng thời Hàn Nguyệt Dung cũng vừa lộ đầu ra khỏi tường bao. Vào lúc này thì dị biến nổi lên. Hậu tử còn chưa kịp nổ súng, đột nhiên dùng lực nhảy sang bên cạnh tức khắc, té ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, đoàn đoàn đoàn, liên tiếp một tràng thanh âm súng máy vang lên bên trong đình viện. Vốn thoạt nhìn cửa gỗ phía trước đã thập phần cũ nát, trong nháy mắt tạo ra vô số lỗ đạn. Đạn như mưa bắn thủng cửa gỗ, nhằm phía trên thân thể hậu tử bay tới. Hai tay cầm hai súng ngắn, Hàn Nguyệt Dung cũng ở trên tường bao lộ ra nửa cái đầu, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình huống trong viện, đột nhiên dùng sức nửa thân người sau ngửa ra, thân thể mỏng manh một lần nữa trở lại mặt đất. Cơ hồ nàng cảm nhận thấy nguy hiểm, lùi ngay lại, đồng dạng một chuỗi viên đạn đánh vào tường bao. Ở trên đầu nàng tạo thành một chùm bùn đất rơi như mưa. Hậu tử hai tay chống xuống mặt đất, thân thể kéo theo bùn đất trượt về phía trước, rồi đi về phía sau tường, vai dựa vào vách tường nhìn về phía Hàn Nguyệt Dung. Hàn Nguyệt Dung cũng đồng dạng, vai dựa vào tường, lắc đầu, rũ bùn đất ở trên đầu. Hầu tử thấp giọng nói, mai phục. Hàn Nguyệt Dung gật đầu nói, cao thủ. Hai người bọn họ đã đeo tai nghe truyền tin, Mặc dù ở giữa cách một đoạn mà thanh âm đã rất nhẹ, cũng có thể thông qua tai nghe rõ ràng truyền nhập đến trong tai đối phương, nhưng có thể nghe cũng không chỉ là hai người bọn họ. Tiếng cuồng triều tại trong tai nghe hỏi, có mai phục? Hàn Nguyệt Dung lên tiếng, không có chuyện gì chứ? Hầu tử Vương đầu lưỡi liếm liếm môi, lộ ra vẻ mặt, thần sắc hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng nói, dạy tiểu lâu la. Hầu tử, Hàn Nguyệt Dung trừng mắt liếc hắn, nói, đừng quá khinh địch. Ánh mắt của hầu tử lộ ra huyết quang, khẽ cười nói, yên tâm, xem ta làm nè. Hầu tử từ trên người hạ một viên đạn cường lực chói sáng, bởi vì bây giờ là ban ngày, bình thường đạn chói sáng dưới ánh sáng hiệu quả yếu ớt rất nhiều, do đó chỉ có thể dùng đạn chói sáng đặc chế. Đạn chói sáng thông thường không thể so sánh với đạn cường lực chói sáng về cả độ sáng cũng như thời gian phát sáng. Hàn Nguyệt Dung biết hắn muốn làm gì, biểu môi đeo lên kính bảo hộ. Hầu tử mở khóa bảo hiểm của đạn chói sáng, nhầm chuẩn ném nó vào bên trong. Bùng! Còn cách vách tường, có thể nhìn nóc nhà bên trong đột nhiên dựng liễu một chút. Hầu tử vỗ lúc đạn chói sáng ném đi, đồng thời cầm theo AK-47, một cước đạp cửa lớn, không nhìn ngay mà lập tức phi thẳng đến bên trong là một trận bắn phá. Cao hậu tọa lực cùng với súng cao xạ luôn luôn là loại súng hầu tử yêu thích nhất. Hắn không thích súng giống như loại M4A1, súng có khả năng giảm âm. Cảm giác của loại súng này không đủ kích thích. Hắn hoan hỷ nhất khi tai nghe tiếng súng máy gầm gừ, mắt nhìn một cái đầu nổ tung, nở ra bông hoa nhiệt huyết máu, cũng cảm thu được tại trên người mình, trong lồng ngực một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời lúc hầu tử mở cửa, Hàn Nguyệt Dung một lần nữa xoay người nhảy lên vi tường. Hai chi súng ngắn ở trong tay, nhắm ngay bên trong, nhưng cả đình viện trống rỗng, ngay cả bóng người cũng không thấy, chỉ có trên mặt đất viên đạn ban, không có cháy hết còn đang tê tê, tản ra ánh sáng chói mắt. Hầu tử, Hàn Nguyệt Dung kêu nhẹ, không có ai. Hầu tử đình chỉ bắn tiếp, vừa thở phì phò vừa nhanh chóng thay hộp đạn. Khi tiếng súng hầu tử vừa dừng lại, bên trái cửa sổ tầng 2, phía trước cửa phòng tầng 1 và phía bên phải cửa sổ tầng 2, đồng thời xuất hiện ba người. Ba người không do dự, ba khẩu súng ăn ý tấn công, đồng thời hướng hai bên hầu tử và Hàn Nguyệt Dung nổ súng. Hàn Nguyệt Dung chỉ tới kịp bắn lên trên một súng đã bị ép hạ xuống đầu tường, trở lại mặt đất. Hầu tử cũng nhanh chóng nhảy trở lại vách tường phía sau. Hàn Nguyệt Dung thấp giọng nói, ba đều là cao thủ, không có biện pháp đánh lại. Hầu tử lôi một chút, chốt thang bảo hiểm súng, liếm liếm đầu lưỡi hưng phấn nói, hai khẩu AK, một khẩu tiểu liên nhẹ, model 85 do Trung Quốc sản xuất. Cuồng Triều lúc này không nói gì, hắn biết lúc hầu tử và Hàn Nguyệt Dung tiến vào chiến đấu thì tối kỵ phân tâm. Hàn Nguyệt Dung hỏi, thay đổi phương hướng tác chiến. Không cần, hầu tử cắn răng nói, yểm hộ ta. Vừa mới dứt lời, hầu tử lắc mình mạnh mẽ tiến vào cửa. Hàn Nguyệt Dung cũng rất nhanh lấy lỗ đạn kế tiếp, giật bảo hiểm sau đó dựa vào trí nhớ ném hướng xung quanh cửa sổ ở bên phải tầng 2 gần nặng nhất, sau đó lắc mình đến phía sau hầu tử, chuẩn bị tùy thời yểm hộ hắn công kích. Nhưng hầu tử vừa lộ ra nửa thân thể, trong mặt viện lập tức lại vang lên liên tiếp tiếng súng dày đặc, bắt buộc hắn phải trở về. Cùng lúc đó, trên mái ngói định viện phía bên phải tầng 2, oanh một trận nổ, sóng nhiệt làm bật lên vô số mảnh ngói nhỏ văng ra chung quanh. Hầu tử vừa bị buộc trở về, lợi dụng trong nháy mắt lựu đạn oanh tạc, một lần nữa lắc mình mạnh mẽ đi vào. Nhưng đồng dạng ba khẩu súng bảo vệ gắt gao, cho cửa, không để cho bọn họ vượt qua tiến vào nửa bước. Hầu tử lại một lần bị buộc trở về, phi một tiếng, tuôn đầy bùn cát ra khỏi miệng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng giận dữ ác độc. Liên tục ba lượt bị người bức lui, đã tới cực hạn nhẫn nại của hầu tử. Hắn nói ác độc, lão tử liều mạng. 11 nhanh chóng hướng đến gần tòa nhà, 600 thước, 500 thước, 300 thước, khoảng cách càng ngày càng gần, thời gian nổ súng cũng càng ngày càng ngắn. Tại thời gian còn khoảng chừng một giây, 11 đã đem tất cả cảm giác lực tăng lên đến cực hạn, dự phòng sát thủ, tiếp theo bắn tỉa, nhưng khi 11 chạy đến dưới tòa nhà thì súng thứ 3 thủy chung không có bắn ra. Sát thủ chạy. Điều này cũng là giải thích duy nhất, nếu không, không có khả năng không bắn ra súng thứ 3. Bắn tỉa thủ là nghề nghiệp kinh khủng nhất của tất cả hệ thống chiến đấu. Cao công viễn trình, nếu tiếp tục phối hợp với súng hạng nặng, cao xuyên thấu lực, súng bắn tỉa không thể nghi ngờ là cơn ác mộng với con người. Tự như lãnh dạ lúc trước, bị 11 coi là đối thủ khó kiếm được. Mặc dù lính bắn tỉa rất đáng sợ, nhưng đồng dạng có nhược điểm, đó là súng bắn tỉa đổi đạn quá chậm. Nếu có khả năng giống như súng tấn công bắn liên tục, lính bắn tỉa chắc chắn là vô địch. Mọi người nhất định đã chuyển thành đi làm lính bắn tỉa. Bởi vì nguyên nhân đổi đạn quá chậm, do đó lính bắn tỉa rất dễ dàng bị đối phương đến gần. một khi bị người tiếp cận, mặc kệ là cái gì chiến đấu hệ thống chức nghiệp chiến sĩ, đã có thể rất nhẹ nhàng giết lính bắn tỉa. Muốn chuyên môn, phải cần buông tha cho cái khác, lính bắn tỉa càng là như thế. Muốn tập trung vào phương diện bắn tỉa, vĩnh viễn chỉ có thể là một tay súng bắn tỉa, cận chiến xung phong công kích, từ đó cùng bọn họ vô duyên. Giống như lãnh dạ có năng lực bắn tỉa, đồng thời còn kiêm cả kỹ xảo đánh cận chiến, đã là rất hiếm có. Gian khổ và mồ hôi, bỏ ra người thường không thể tưởng tượng được. Ngày mấy người có thiên phú phương diện mới có một chút tính thành công. Do đó, ưu thế lớn nhất của lính bắn tỉa đó là từ xa, không hề có ưu thế cận chiến. Một khi bị người tiếp cận, đang tập kích ngoại trừ dùng súng ngắn chống đỡ, thì chỉ có thể để mặc người ta mổ xẻ mà thôi. Bởi vì dễ dàng bị đối thủ phát hiện và tiếp cận, do đó lính bắn tỉa, sau khi bắn ra một súng, nhất định phải lập tức đổi địa điểm. Nếu không hạ tràng cuối cùng chỉ có thể chờ chết, trừ phi có lính yểm hộ hoặc là chiến sĩ bảo vệ khác chiến hệ. Đang tập kích không có bảo vệ, một khi phát hiện có người đến gần, phải cần lập tức lui lại. Bởi vậy khi 11 không thấy tiếng súng thứ ba, đúng là đối phương đã chạy. 11 ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên bên ngoài tòa nhà, quay về tai nghe nói. Cuồng Triều, tắt tất cả hệ thống giám sát của tòa nhà Ngân Thiên. Biết, làm ngay. Cuồng Triều lên tiếng, sau đó nhanh chóng thao tác bàn phím, mà 11 trực tiếp đợi tại bên ngoài tòa nhà, bất chấp người đi ngang qua và người ra vào tòa nhà đều có ánh mắt khác thường. Hiện tại ở trên người hắn đều là máu, rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Nhưng 11 căn bản là không quan tâm, dù sao thân phận hắn bây giờ là thành viên của Long Hồn, mà trên người mang theo quốc vụ viện chứng kiện, cho dù cảnh sát đến rồi cũng không dám bắt hắn. Ước chừng 3 phút sau, tai nghe truyền ra thanh âm cô lỗ, hình như là thanh âm cổ họng Cuồng Triều nuốt nước bọt. 11 hỏi, có tìm được không? Tìm được rồi. Ở đâu? Tại thông đạo an toàn tầng 26. 11 khẽ nhíu mày, Cuồng Triều nói chuyện luôn luôn rất đơn giản, rất hiếm thấy hắn cố gắng giống như hôm nay giảng thoại ấp a ấp úng. Nhưng mà 11 cũng không hỏi, trực tiếp tiến vào tòa nhà. Ở cửa tòa nhà thấy hắn tiến vào, hai bảo vệ đã chú ý 11 lập tức cầm dùi cui ngăn ở cửa quát, đứng lại. Lời còn chưa dứt, 11 đã tại khoảng giữa hai người xuyên qua. Tốc độ 11 rất nhanh, nhanh đến rõ ràng vừa rồi còn tại trước mắt, lúc này lại đột nhiên giống như một trận gió đã chạy đến phía sau bọn họ rồi. Khi hai bảo vệ phản ứng tới, 11 đã đi vào bên trong thông đạo an toàn. Hai bảo vệ hai mặt nhìn nhau, trong đó một người cẩn thận hỏi, ta thấy quỷ phải không vậy? Người kia lắc lắc đầu, sao không còn mau truy? Hai bảo vệ lập tức, một bên dùng máy bộ đàm, hống hứ đồng bạn, một bên cũng khẩn cấp vội vàng xoay người, chạy vào thông đạo an toàn. Một cầu thang 13 bậc đối với 11 mà nói thì chẳng là gì, ba bước hai bước có thể dễ dàng nhảy lên trên. Tốc độ hắn đi cầu thang thậm chí so với ngồi thang máy còn nhanh hơn. Khi 11 chạy đến tầng 15 thì hai bảo vệ truy ở phía sau vừa lên đến tầng 3. 11 vừa chạy vừa hỏi, hắn bây giờ ở đâu? Trong tai nghe Cuồng Triều đáp, còn tại tầng 26. Hắn ở tầng 26 làm gì? Cuồng Triều lại nuốt nước bọt khan nói, ngươi tự mình xem đi. 11 không khỏi tốc độ nhanh hơn, một tầng lại một tầng, nhằm phía trên chạy trốn. Vừa chạy đến tầng 25, thì tại khoảng giữa của tầng 25 cùng tầng 26, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Lúc này hậu tử đang giận điên lên, hắn chưa bao giờ giận dữ như lúc này. Từ trước tới giờ chỉ có hắn áp bức người khác chứ chưa bao giờ bị người khác ép cho tới không kịp thở như bây giờ. Hắn đã tấn công 5 lần rồi, lần nào cũng bị đối phương dùng hỏa lực ép cho quay trở lại. Bắp đùi và cánh tay của hắn đã bị trúng đạn, nhưng không nguy hiểm lắm. Không chỉ có hậu tử, cánh tay của Hàn Nguyệt Dung cũng bị trầy một đường. Hậu tử Nguyệt Dung! Tiếng của Cuồng Triều đột nhiên vang lên trong tai hai người. Hai người chỉ có tối đa là 5 phút nữa thôi. Giờ rồi Nhược Từ bọn họ nghe được thông tin từ điện thoại của cảnh sát, có người ở gần đó đã báo với cảnh sát là họ nghe được tiếng súng và tiếng bom nổ. Trước khi cảnh sát đến, các người nên sớm rút đi. Hàn Nguyệt Dung cười khổ, đối phương thật sự là khó đối phó. Đột kích thủ pháo, đạn thiểm quang, phương pháp nào cũng đã thử qua, nhưng phòng thủ của đối phương rất vững chắc. Đặc biệt là lần đột phá thứ tư, hầu tử ném ra một quả đạn thiểm quang. Ai ngờ khi xông vào mới biết ba người bọn họ trước đó đã đeo kính bảo hộ vào rồi. Nếu không phải hai người thấy tình hình bất ổn, nhanh chân núp lại, thì bây giờ bọn họ đã bị bắn thành tổ ong. Kính bảo hộ của đối phương và của bọn họ đều thuộc loại được sử dụng trong quân đội, có công năng điều chỉnh khả năng nhìn trong đêm và chống lại công dụng của đạn thiểm quang. Vì vậy cho nên đạn thiểm quang không thể dùng để đột phá được nữa. Hàn Nguyệt Dung nhìn qua hầu tử nói, rút lui. Không rút, hầu tử tức giận hét lớn, ông nội tụi bay. Hầu tử nâng súng lên muốn xông ra lần nữa, nhưng hắn mới ló ra được nửa bàn chân, thì bên trong tiếng súng lập tức nổi lên. Đạn xoẹt qua góc tường, nơi bọn họ đang ẩn núp, bắn tung tóe khắp nơi. Trên bức tường cũ kỹ chi chít những vết đạn lớn nhỏ. Hầu tử bị bức phải lùi lại, dậm chân tức giận. Hầu tử giận dữ nghiến răng chửi đổng, mẹ nói chứ, cái đám tạp chủng này chui từ đâu ra? Hầu tử! Hàn Nguyệt Dung trầm trọng nói, nếu tôi không nhìn lầm, bọn họ là người của Đại Quyển. Mẹ cái tụi Đại Quyển, hả? Hầu tử ngẩn ra nói, Đại Quyển. Hàn Nguyệt Dung ngạc nhiên nói, anh đừng nói anh không biết Đại Quyển là ai nha. Hầu tử lắc đầu, làm cho bụi trên đầu rơi xuống, vô tư hỏi, tụi nó là ai vậy? Bộ lợi hại lắm sao? Cái tên hầu tử ngốc này. Cuồng Triều bực tức nói, bọn ma quỷ làm sao dạy ra được người như anh? Cuồng Triều cùng với 11 và hầu tử đã ở với nhau một thời gian, cho nên hắn cũng biết được một chút về chuyện bồi dưỡng học viên của ma quỷ. Đặc biệt là hầu tử, khi thấy chán là hắn nói liên tu bất tận. Hắn đem từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, tất cả từ đầu đến cuối nói hết với Cuồng Triều. Bởi vậy Cuồng Triều đối với chuyện của ma quỷ cũng hiểu được phần nào. Hầu tử biểu môi dửng dưng nói, môn văn khoa lúc nào ta cũng không đủ điểm. Cuồng Triều có phần kinh ngạc hỏi, nếu không đủ điểm, không phải là bị xử lý rồi sao? Anh làm sao còn sống được tới bây giờ? Có sao đâu, ma quỷ, trọng võ không trọng văn. Thi không đậu văn khoa cũng không sao, chỉ cần tìm được tên nào thi đậu, giết hắn đi, thì điểm thi của hắn sẽ trở thành của ta. Hàn Nguyệt Dung trợn mắt nhìn hắn nói, anh còn sống tới bây giờ đúng là kỳ tích, nhưng mà số của anh cũng chỉ có thể làm lính đánh thuê mà thôi. Ma quỷ thật sự có quy định này, phạm vi bồi dưỡng của ma quỷ rất rộng rãi. Võ học bao gồm kỹ xảo chiến đấu, công kích từ xa, cận chiến ám sát. Văn học thì gồm có lịch sử địa lý của các nước, phong tục văn hóa nhiều nơi trên thế giới, lễ nghi cùng với quân sự, tất cả đều được giảng dạy. Giống như hầu tử đã nói, ma quỷ trọng võ không trọng văn. Họ chỉ cần những thành viên có năng lực giúp họ giết người chứ không phải những con mọt sách. Vì vậy, mới có quy định kỳ quái, nếu văn khoa không đủ điểm, học viên có thêm một cơ hội chọn một người đủ điểm để quyết đấu. Người bị chọn phải đồng ý, không được từ chối. Địa điểm, phương pháp quyết đấu, vũ khí, thủ đoạn đều không bị hạn chế, không cần biết dùng cách gì, miễn sao giết chết đối phương là được. Nếu như trong cuộc quyết đấu giết được đối phương, thì thành tích văn khoa của người bị giết sẽ chuyển qua cho người thắng. Còn như tất cả các học viên không có ai đạt tiêu chuẩn môn văn khoa thì cũng không sao. Ở trên ma quỷ đạo có rất nhiều học viên nên có thể khiêu chiến tập thể. Tổ này khiêu chiến với tổ kia, tổ nào thắng thì coi như đủ điểm, tổ thua thì phải chết. Kết quả của giáo quan đã dạy tổ không đủ điểm cũng rất thê thảm, không cần biết tổ đó thắng hay thua cuối cùng vẫn phải chết. Thật ra ma quỷ cũng không phải chỉ trọng võ khinh văn, họ thật ra là muốn bồi dưỡng nhân tài văn võ song toàn, giống như 11 và Hàn Nguyệt Dung. Khi cầm súng lên thì là sát thủ, là lính đánh thuê, vì ma quỷ chấp hành nhiệm vụ, giúp bọn họ song pha chiến đấu. Buông súng xuống họ có thể trở thành gián điệp, trinh thám, trà trộn vào quân đội, cùng với xã hội thượng lưu của các nước thăm dò tin tức quan trọng mà ma quỷ cần. Đây mới là đối tượng trọng điểm mà ma quỷ bồi dưỡng. Tuy là ma quỷ đặt ra quy định người nào văn khoa không đủ điểm thì có thể giết đối thủ để lấy điểm, nhưng người đủ điểm văn khoa vẫn có thể giết chết đối phương trong trận đấu. Những người này mới được ma quỷ để ý huấn luyện. Người nào trọng võ khinh văn cũng chỉ là bọn mang rợ mà thôi. Cho dù có tốt nghiệp thì cũng sẽ đi gia nhập vào nhóm lính đánh thuê để làm bia đỡ đạn. Lính đánh thuê thì lính đánh thuê. Hầu tử dửng dưng nói, như vậy có gì không tốt? Trong lúc cường địch đang chờ thời cơ để tập kích, mưa bom bão đạn khắp nơi mà họ vẫn còn có thể nói cười vui vẻ, e rằng chỉ có những cá nhân đặc biệt như Hắc Ám Thập Tự mới có thể làm được. Ngừng lại một chút, hầu tử hỏi tiếp, Đại Quyển rốt cuộc là cái giống gì? Hàn Nguyệt Dung hừ nhẹ một tiếng rồi mới giải thích. Mỗi một quốc gia đều có hắc bang và tổ chức lính đánh thuê. Hắc bang lớn nhất ở Trung Quốc là Thanh Hồng Môn, còn tổ chức lính đánh thuê lớn nhất là Đại Quyển. Thanh Hồng Môn không chỉ là hắc bang lớn nhất Trung Quốc, mà còn là hắc bang có thế lực mạnh nhất ở phương Đông. Mặc dù Đại Quyển không phải là tổ chức đánh thuê lớn nhất, thậm chí ngay cả Trung Quốc cũng không phải, nhưng sự thật thì họ là tổ chức đánh thuê có lực chiến đấu mạnh nhất phương Đông. Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp. Kỳ thực thì Đại Quyển nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều có sức chiến đấu rất mạnh. Lúc đầu ma quỷ cũng đã nhiều lần muốn xâm nhập Trung Quốc, nhưng kết quả đã bị Thanh Môn Bang và Đại Quyển đánh lui. Nếu nói về tổ chức thì ma quỷ không bằng Thanh Hồng Môn, trái lại còn bị Thanh Hồng Môn ép cứng. Luận về tác chiến thì ma quỷ đánh không lại Đại Quyển. Lúc đầu nhân số được phái đi nhiều hơn người của Đại Quyển gấp mấy lần, thêm vào đó còn là nhân tài mà ma quỷ cẩn thận chọn ra. Nhưng đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Sau khi ma quỷ bị đánh tơi bời, sợ quá nên chủ động cùng Thanh Hồng Môn và Đại Quyển giảng hòa. Vì thế, có thế lực của Thanh Hồng Môn ở phương Đông, ma quỷ không dám mở rộng phát triển và thâm nhập phương Đông thế giới nữa. Ha! Hầu tử có phần phấn khởi nói. Lợi hại như vậy sao? Thì ra ma quỷ không dám xâm nhập phương Đông là vì hai tổ chức này. Cuồng Triều xen vào nói. Không phải là hai tổ chức mà là ba. Thanh Hồng Môn kỳ thực được chia ra làm Thanh Bang và Hồng Môn. Thanh Bang thực hành chế độ bái sư thu đệ tử, cho nên so với Hồng Môn nhân số thì ít hơn, nhưng quản lý thì nghiêm ngặt hơn. Hắc đạo có câu, Thanh Bang nhất điều tuyến, Hồng Môn nhất đại phiến, cho thấy rõ thế lực và quản lý của hai bang. Hồng Môn bắt nguồn từ những năm Minh Mạc Thanh Sơ ở Trung Quốc. À, chú thích chút nha, Minh Mạc Thanh Sơ tức là cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh đó. Nghe nói là do Thiếu Lâm Ngũ Tổ sáng lập, đương thời thuộc về phong đạo của Thiên Địa Hội, Thanh Bang và Hồng Môn có nguồn gốc rất lâu đời. Ngày xưa có câu, Thanh Hồng nhất gia, cho nên người ta mới nói có thói quen nhập Thanh Bang và Hồng Môn lại với nhau mà gọi là Thanh Hồng Môn. Ở triều đại nhà Thanh, Thanh Bang Hồng Môn và Bạch Liên Giáo là ba tổ chức lớn đối đầu với triều đình nhà Thanh. Bởi vậy mới có câu, Hồng qua lục diệp Bạch Liên Ngẫu, tức là ám chỉ Hồng Môn, Thanh Bang và Bạch Liên Giáo. Thanh Hồng Môn cũng đã có mấy trăm năm lịch sử, từ lâu đã ăn sâu bén rễ, không dễ gì bị lung lay, không như ma quỷ dễ dàng bị lay chuyển. Hầu tử gật đầu hỏi thêm, vậy còn Đại Quyển thì sao? Hàn Nguyệt Dung giải thích, thành viên của Đại Quyển căn bản là những quân nhân đã giải ngũ, từng tham gia trận chiến phản kích ở Nguyệt Nam. Ban đầu ẩn thân ở trong Hương Thành Trung Quốc, sau đó phát triển ở hải ngoại, đặc biệt là trận chiến ở phố Tàu hải ngoại. Đại Quyển đã lấy ít thắng nhiều, vì tranh giành phố Tàu nên đã xảy ra cuộc chiến tàn sát đẫm máu với người Nguyệt Nam. Trận chiến đó làm chấn động toàn Bắc Mỹ, đồng thời cũng cho các nước trên thế giới thấy thực lực của Đại Quyển. Nhờ đó Đại Quyển bắt đầu vang danh toàn cầu. Đại Quyển thực chất là tổ chức lính đánh thuê quốc tế, chủ yếu phát triển tại cả hai Đông Tây thế giới. Ở Mỹ Quốc, Gia Nã Đại và những quốc gia khác đều có thế lực của Đại Quyển. Nhưng nơi phát triển chính của bọn họ là phương Đông thế giới, nội bộ của họ rất đoàn kết. Họ chỉ thu nhận người Trung Quốc, không thu nhận người nước khác. Hầu tử chà lớp bụi bám trên mũi nói, không phải cũng chỉ là một đám quân giải ngũ thôi sao? Hàn Nguyệt Dung trừng mắt nhìn hắn một cái, bực mình nói, khả năng của Đại Quyển này ngày nay đâu chỉ đơn giản như vậy. Trừ những khi tiếp nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê, bọn họ còn tham gia buôn bán độc phẩm. Độc phẩm của bọn họ đến từ Tam Giác Vàng, theo đường phía Nam Trung Quốc, chuyển đến vùng Tam Giác Châu Giang. Sau khi vận chuyển lên tàu ở Hương Thành, thì tiến thẳng đến Bắc Mỹ. Thường thì xuống tàu đầu tiên ở tại Ôn Qua Giáp, ở Gia Nã Đại. Họ trên đường phải thường xuyên đối phó với hải quân, vào lúc này cũng phải đề phòng tiểu nhân đánh lén, đặc biệt là hàng hóa. Ở Tam Giác Vàng thì phải canh chừng nghiêm ngặt, nơi đó những cảnh giết người cướp của xảy ra hàng ngày. Người của Đại Quyển một mặt thì ở trong rừng chiến đấu, cùng với các thế lực của Tam Giác Vàng, sau khi lấy được hàng còn phải đánh nhau với những hắc bang khác ở khắp nơi trên bến tàu, thậm chí còn phải chiến đấu với hải quân trên biển. Có thể nói họ mỗi ngày đều khổ luyện trong chiến tranh đẫm máu, nên mới có được thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Hầu tử Dưỡng Dương nói, chúng ta không phải cũng vậy sao, có ngày nào lại không phải chiến đấu? Không giống nhau. Bắt đầu từ ngày gia nhập Đại Quyển, họ phải chiến đấu để sinh tồn, đến khi nào chết mới thôi. Hàn Nguyệt Dung nhìn hầu tử một cái rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, không giống như kiểu huấn luyện bồi dưỡng từ nhỏ của ma quỷ, không cần biết kinh nghiệm chiến đấu hay sinh tồn đều phong phú hơn chúng ta nhiều. Lúc trước đội ngũ tinh anh của ma quỷ được phái đi cũng không phải là đối thủ của Đại Quyển, huống chỉ là hai chúng ta bây giờ. Hầu tử biểu môi không phản đối thêm nữa, nhưng từ nét mặt cho thấy trong lòng hắn không đồng tình với những lời của Hàn Nguyệt Dung. Thực ra tại vì hầu tử không biết được Đại Quyển ghi gớm tới cỡ nào. Ma quỷ từng điều tra kỹ lưỡng về Đại Quyển và những điều này cũng đã được giảng giải ở ma quỷ. Nhưng hầu tử bẩm sinh không thích học, nên đối với những chuyện này, cho dù có vào tay trái thì cũng ra tay phải. Thực ra thì sự ghi gớm của Đại Quyển là ở chỗ năng lực tác chiến đơn lẻ của từng binh sĩ. Những thành viên của Đại Quyển quanh năm đều ở trong khói lửa của chiến tranh để khổ luyện. Vì thế mà thực lực của mỗi binh sĩ trong Đại Quyển không thua gì thành viên tinh anh của ma quỷ. Chung quy thì ma quỷ huấn luyện theo kiểu phong bế, còn Đại Quyển rèn luyện theo kinh nghiệm thực tế chiến đấu. Có thể nói thời gian 10 năm huấn luyện của Đại Quyển còn hơn 20 năm của học viên ở danh quân. Đại Quyển không có trung tâm cố định, họ dùng phương thức chiến đấu triền miên để sinh tồn. Trừ khi cùng Tam Giác Vàng buôn bán, thường thì tham gia giết người cướp của, chiến đấu với quân đội, đánh nhau với hắc bang của các nước khác, đấu với hải quân. Họ là những người trải qua đủ loại chiến đấu tàn khốc để sống sót, còn làm sao có thể xem thường được Mặc dù bây giờ chỉ có ba người ở bên trong, nhưng luận về năng lực tác chiến thì Hầu Tử và Hàn Nguyệt Dung còn lâu mới bằng được. Cho nên bây giờ dù bọn họ bị đánh đến nỗi không ngẩng đầu lên được thì cũng là chuyện thường. Cuồng Triều trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng. Tam Giác Vàng, Nguyệt Dung, cô thấy người của Đại Quyển có khi nào là Ngõa Khỏa phái tới không? Khả năng đó cũng có thể, Hàn Nguyệt Dung trả lời. Đại Quyển tuy tham gia buôn bán độc phẩm, nhưng bọn họ vốn là lính đánh thuê. Chỉ cần bỏ tiền ra họ sẽ nhận bất cứ nhiệm vụ gì. Còn nữa, nguồn gốc độc phẩm của Đại Quyển là do Tam Giác Vàng cung cấp. Còn Tam Giác Vàng và hoàng đế của địa phương đó thì có liên hệ rất mật thiết, cho nên khả năng Ngõa Khỏa bỏ tiền ra thuê bọn họ cũng có thể xảy ra. Cuồng Triều nói, hèn chi bọn họ biết địa chỉ đã bị lộ nhưng vẫn không rút lui. Xem ra lần này chúng ta đã gặp đối thủ rồi. Hàn Nguyệt Dung vừa cẩn thận chú ý tình hình bên trong vừa nói, năng lực chiến đấu đơn lẻ của binh sĩ Đại Quyển đúng là nổi tiếng thế giới. Nếu nói về lực chiến đấu đơn lẻ, Đại Quyển tuyệt đối có khả năng trở thành một trong ba tổ chức lính đánh thuê đầu tiên trên thế giới. Cuồng Triều thắc mắc hỏi, vậy bây giờ làm sao? Nếu các người đánh tiếp thì nhất thời cũng không phân thắng bại, sao không rút lui trước? Nếu chờ đến khi cảnh sát tới thì sẽ phiền phức lắm. Hiện tại chúng ta không thể để lộ thân phận được. Hàn Nguyệt Dung hướng về phía Hầu Tử nói, Hầu Tử, rút lui chưa? Nói về liều mạng thì người của Đại Quyển còn liều hơn chúng ta. Nếu thực sự đánh tiếp, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Không rút. Hầu Tử cười nhạt một tiếng nói, lão đại đi cả nửa năm mới trở về, giao cho chúng ta nhiệm vụ đầu tiên. Nếu làm không xong, ta làm sao trở về nhìn mặt lão đại đây? Hầu Tử. Cuồng Triều định khuyên hắn. Cuồng Triều. Hàn Nguyệt Dung ngắt lời Cuồng Triều, hướng về phía Hầu Tử khóe miệng lộ ra nét cười nói, Hầu Tử, tôi cùng liều mạng với anh. Hầu Tử giật mạnh đầu một cái. Cuồng Triều thở dài một tiếng, miễn cưỡng nói, 3 phút thôi, nếu trong 3 phút không giải quyết được, lập tức rút lui. Hầu Tử nghiến răng, mắt lóe lên một tia sắc ý nói, được, 3 phút thôi. Hết tập 59, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.